Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bedouplia, cậu có rảnh không? Chơi vài ván với tôi nhé Yến Ninh. Có người mình thích rồi mà còn đi tìm đàn ông khác chơi game. Hay, đúng là đồ cha nam. Yến Ninh im lặng một lúc, Dư Thanh quay sang nhìn Yến Ninh, thấy Yến Ninh cúi đầu, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. BTW, ếch, thôi không chơi, lần sau nhất định sẽ chơi. Yến Ninh nói xong câu đó, đứng dậy, bấm vào nút hủy tìm trận, tay chuột hơi lệch một chút, không bấm trúng. Dư Thanh quay đầu nhìn bóng lưng Yến Ninh rời đi, thở dài, trên màn hình đầy câu hỏi. Có chuyện gì vậy? Từ mọi người, hí hí hí, ếch không chơi với anh, tôi chơi với anh, dư cha nam bị từ chối. Hiếm khi thấy, hí hí hí, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nhớ lần trước Dư Thần gọi ếch chơi game. Ếch chưa bao giờ từ chối mà, Tân Bình xua đuổi đội trưởng, nội bộ BTW có vẻ không hòa hợp, đám anti-fan đi ra, người ta có chuyện từ chối lịch sự mà gọi là đội không hòa hợp à, Dư Thanh nhìn màn hình đang chạy nhanh chóng, rồi tự nhiên bắt đầu trò chuyện với người xem. Dư Thanh, không có chuyện nội bộ không hòa hợp đâu, chỉ là hôm nay, tôi làm cậu ấy tức giận, tôi đã nói bậy bạ thôi. Không biết cậu ấy đi đâu rồi, tôi đâu phải là camera giám sát. Không có đâu, Ninh Ninh của chúng tôi rất tốt mà. Khi Dư Thanh còn định lải nhải tiếp, thì vô tình nhìn thấy ID Yến Ninh đã mở game. Nhưng Yến Ninh vẫn chưa quay lại, Dư Thanh rất tự giác quay lại góc máy quay, hướng về vị trí của Yến Ninh. Dư Thanh không biết chơi hỗ trợ, nhưng vị trí được chọn sẵn trước khi bắt đầu trận đấu và ID game cũng là LD thật của các tuyển thủ, Dư Thanh chỉ có thể cứng rắn mà chơi. Thật trùng hợp trong đội mình là Tạ Trừng. Còn đối diện là hai người quen, JK và Blue, một là xạ thủ, một là người phá hoại. Yến Ninh tính tình lạnh lùng, chắc chắn sẽ không giống như Dư Thanh, gặp người quen là bắt đầu tán gẫu. Nhưng Dư Thanh rõ ràng không phải là Yến Ninh, vì vậy, Thẻ Trừng, Blue và JK nhìn những dòng chat trên màn hình mà im lặng. BTW, X, chào mọi người, tôi là Yến Ninh, hỗ trợ mới của BTW, tôi chưa quen ai lắm. Là tân binh mong mọi người chỉ giáo nhé. TTY, xin, ếch, cậu, bị kích thích à, gióp, dây cây, nếu cậu bị Dư Thanh ép buộc thì cứ ra tín hiệu đi. BTW, ếch, không đâu, thực ra tôi luôn như vậy mà. Dư Thanh trong lòng hơi thỏa mãn, ai bảo cậu không nhận lời mời chơi đôi ngọt ngào của tôi. Dòng chat nổ tung vì cười. Chào mọi người, dây cây cũng đang livestream. Các bạn biết người mở hai livestream một lúc vui đến mức nào không? Ha ha. Có thể nhìn thấy Dư Thanh ngồi vào vị trí của Yến Ninh và điều khiển, nhưng không nhìn rõ Dư Thanh đang làm gì. Trong khi đó, livestream của JK lại chiếu trực tiếp cảnh game, dòng chat trên màn hình rõ mồn một. Chào mọi người, ai hiểu không? Thật là Dư cha nam mới đáng nói, vừa mới nói ếch là người tốt. Chắc chắn có chuyện gì mới không cùng cậu ấy chơi đôi, không để ý bla bla. Giờ lại trả thù người ta ha ha. Mong, ếch vào xem livestream của Dư Cha Nam, tốt nhất là mở hai livestream cùng lúc, xem cả dây cây nữa. Thực tế, không cần dân mạng tác, Yến Ninh đang xem livestream của Dư Thanh, nhưng nhờ sự nhắc nhở từ dân mạng, cậu cũng vào xem livestream của dây cây, không phải vì lý do gì khác, chỉ là nghe theo lời khuyên. Yến Ninh người đang nghe theo lời khuyên, nhìn thấy Dư Thanh người đang sử dụng LD của mình trong game. Không chỉ phá hỏng hình tượng của mình mà còn liên tục cống hiến mạng sống cho đối phương. Cơn gió chiều đầu hè không hiểu sao lại mang đến hơi nóng, khiến người ta bứt rứt khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ trợ vốn là một vị trí khác biệt nhất so với các vị trí khác, nhiều khi phải hy sinh tính mạng của mình để tạo cơ hội sống sót cho đồng đội. Trong những trận chiến kịch liệt, cũng cần phải lướt qua làn đạn, dùng máu và lá chắn để bảo vệ đồng đội. Dư Thanh chơi hỗ trợ thì thực ra cũng khá ổn, không thể so với các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng ít nhất cũng đạt đến trình độ của một người chơi bình thường. Lý do cũng rất đơn giản, vì trong hầu hết trường hợp, họ đều có phương tiện tấn công. Mặc dù hỗ trợ cũng có một con dao găm dài, Dư Thanh cũng biết dùng, trong những trận chiến khó khăn khi tài nguyên gần như cạn kiệt, Dư Thanh cũng đã dùng dao găm hạ gục đối thủ. Nhưng lúc này, tài nguyên vẫn còn dư giả. Và đối phương lại đang sử dụng súng, đạn và bom. Vì vậy, Yến Ninh chỉ biết nhìn Dư Thanh, lúc đầu cùng Tạ Trừng xông lên phía trước, rồi tự đeo cho mình một chiếc lá chắn. Tạ Trừng ngơ ngác, Dư Thanh nhận ra và mới đeo lá chắn cho Tạ Trừng. Khi Tạ Trừng không còn máu, Dư Thanh có vẻ muốn hỗ trợ Tạ Trừng hồi máu một chút, nhưng lại bước sang trái một bước. Cả hai đều bị hạ gục. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều có một bộ phím tắt riêng biệt cho chuột và bàn phím của mình. Ví dụ như phím phải chuột của Dư Thanh là để bắn, bánh xe cuộn là để trình độ phóng đại, phím trái chuột là để điều chỉnh góc bắn của súng. Trong khi đó, phím phải chuột của Yến Ninh là để nhanh chóng chuyển sang lá chắn hoặc kim tiêm hồi máu, bánh xe cuộn để điều chỉnh góc dao găm, phím trái chuột một lần để lướt trái, hai lần để lướt phải. Cài đặt này khác biệt hoàn toàn so với hầu hết các hỗ trợ, và khi Dư Thanh hiểu rõ cài đặt của Yến Ninh cũng đã bị hạ gục một vòng, khiến đối phương phát triển mạnh mẽ. Yến Ninh xuống tầng, Dư Thanh đeo tai nghe, không biết Yến Ninh đã đứng ngay sau lưng mình. Dòng chat trên màn hình thì hoàn toàn bùng nổ. Chết rồi ha ha, Tổng Giám đốc Yến đến bắt cô vợ nhỏ đang trộm chơi máy tính của cậu ấy rồi. Hí hí hí. Thật sự có cảm giác rằng ngay sau đó, Ách sẽ vác Dư Cha Nam lên rồi ném sang một bên. Sau đó, chị em ở trên, nói thêm đi. Yến Ninh cúi người, lòng bàn tay phủ lên mờ u bàn tay Dư Thanh, tay kia cũng nắm lấy tay Dư Thanh. Dư Thanh lúc này đang bực bội vì liên tục mất mạng, đột nhiên cảm thấy mình bị bao trùm, mỗi người thấy mùi thuốc lá nhẹ nhẹ và hương gỗ đàn hương, trên mờ u bàn tay là cảm giác ấm áp. Dư Thanh quay đầu nhẹ một chút, mặt Yến Ninh gần trong gang tấc, chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt nghiêng của cậu đẹp đến mức khiến người khác phải giận dữ. Quả thực là một khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời. Dư Thanh đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Yến Ninh, không ngờ Yến Ninh bỗng nhiên quay mắt về phía anh, ánh mắt bất ngờ giao nhau, đôi mắt sâu thẳm, đen như mực, dường như không có chút cảm xúc nào, như thể muốn hút người ta vào vậy. Hiếm hoi lắm, Dư Thanh, một tên cáo già lão luyện trong giới, lại đỏ bừng tay trong tư thế và khoảng cách này. May mà Yến Ninh chỉ liếc một cái rồi lại quay về nhìn màn hình. Dư Thanh cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, mặt nóng như lửa, tự dưng bị một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi làm cho mình xao xuyến như vậy. Thật không ngờ, danh hiệu Dư Cha Nam, số 1 trong giới eSports của mình lại bị mất mặt như thế này. Tạ Trừng ban đầu đã gần như không thể giữ vững tâm lý khi bị Dư Thanh hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy Yến Ninh cuối cùng cũng bắt đầu điều khiển nghiêm túc, Tạ Trừng vui mừng rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì Dư Thanh đã thua quá nhiều lần từ đầu trận, đã tạo ra hiệu quả. 1+3 nhỏ hơn 3, nên họ nhanh chóng thua trận. Yến Ninh buông tay ra, ngồi thẳng dậy, không chút do dự phá vỡ bầu không khí mơ màng này. Yến Ninh, đội trưởng có ở đây không? Đang nghiên cứu chiến thuật mới à? Đôi mắt Yến Ninh nhìn chăm chú vào Dư Thanh, ánh mắt không có chút gợn sóng, chỉ có Yến Ninh tự biết, sâu trong đáy mắt cậu, có bao nhiêu ngọn lửa đang bùng cháy. Yến Ninh giọng điệu bình tĩnh, không hề có chút chế giễu, dường như chỉ là tò mò đơn giản. Dư Thanh cười ngượng ngùng, từ từ đứng dậy, rõ ràng đã quên mất là mình còn đang phát sóng trực tiếp. Đột nhiên nhớ lại rằng mình đã bỏ qua trận đấu vì Yến Ninh mở trận mà không đánh. Mình thay Yến Ninh chơi thì cũng là giúp đỡ cậu. Bỗng nhiên Dư Thanh lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Dư Thanh, cậu biết là cậu hủy trận mà không bấm đúng không? Tôi đang giúp cậu đó, nếu không sẽ bị trừ điểm. Yến Ninh nhìn vào màn hình, hiện lên dòng chữ defeat, thất bại, và giao diện trận đấu với dòng chữ rõ ràng, trừ 6 điểm nghề nghiệp thiên phú. Ai cũng biết, nếu mở trận mà không chơi, sẽ bị trừ 5 điểm. Dư Thanh một mình đánh một trận thậm chí còn tệ hơn không chơi. Nhưng Yến Ninh lại không quan tâm. Trong thời gian hút nửa hộp thuốc, Yến Ninh đã bình tĩnh lại. Người mình thích, dù sao cũng chỉ là thích thôi. Chưa chính thức ở bên nhau, vậy thì vẫn còn cơ hội. Yến Ninh hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một chút cười. Là vậy à, cảm ơn đội trưởng đã đối xử tốt với tôi như vậy. Giọng Yến Ninh hơi khàn, rất có sức hút như những con sóng ban đêm vỗ về những viên đá thô ráp, tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Dòng chat nổ tung, chưa kể Yến Ninh vốn là người rất ít khi cười, thậm chí biểu lộ cảm xúc cũng rất ít. Nụ cười này không chỉ làm tan biến đi khí lạnh của cậu, mà còn khiến cậu trở nên sống động hơn. Dư Thanh chưa bao giờ thấy Yến Ninh như vậy. Dư Thanh cảm giác như bị ánh sáng làm cho hoa mắt, ngây người một lúc, rồi cũng cười theo, mắt lại trở thành hình trăng khuyết. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Yến Ninh, không cần khách sáo, Ninh Ninh, lần sau anh trai sẽ giúp cậu. Chỉ cần không phải chuyện tham ô hối lộ. Dư Thành đã đi qua Yến Ninh, bước lên bậc thang đầu tiên, quay lại và cười một lần nữa, giống như một yêu quái, mắt khẽ nheo lại. Tôi sẽ giúp cậu. Dư Thành lên lầu, Yến Ninh quay người, nhìn bóng lưng Dư Thành, ánh mắt âm u. Dư Thành hoàn toàn quên mất mình đang phát sóng trực tiếp, quay về phòng trong tâm trạng cực kỳ tốt, không kìm được muốn khoe khoang với ai đó, liền gọi điện cho Tạ Trưng. Tạ Trưng, cậu có bệnh không? Giờ này cậu gọi cho tôi, nếu không có việc gì quan trọng, tôi lập tức tắt máy đấy. Dư Thành tâm trạng cực kỳ tốt, hoàn toàn không để ý Tạ Trưng có muốn nghe hay không. Dư Thành, này, lão Tạ, cậu biết không, vừa rồi Tiểu Ninh Ninh nhà tôi cười với tôi đó. Ôi, cười dịu dàng đến mức nào, còn dạy tôi chơi game nữa, các cậu có được đãi ngộ như vậy không? Tạ Trưng, tút tút tút, Dư Thành lè lưỡi, lẩm bẩm nói Tạ Trưng không biết thưởng thức. Nhưng cũng không quên gửi tin nhắn cho tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp trong trận đấu trước để giải thích rằng những tin nhắn lung tung đó là do mình gửi, sau đó lại làm phiền Blue, dây cây. Yến Ninh quay đầu lại, đối diện với camera, mọi người trong phòng phát sóng đều đang hò hét vì. Phim tình yêu, bất ngờ bị Yến Ninh nhìn chằm chằm. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad có biết là đang phát sóng không, hay chỉ là ngẫu nhiên? Sao cảm giác như bị nhìn chằm chằm vậy, chị em ở trên? Tôi cũng nghĩ vậy, cảm giác như bị thú săn mồi nhìn vậy, ánh mắt của Yến Ninh lạnh lùng quá. Ôi ôi ôi! Fan cứng của Yến Ninh cho rằng đây mới chính là thái độ thường thấy của cậu ấy. Này, này đang tiến lại gần, tôi đã nói mà, chắc chắn cậu ấy biết rồi, đẹp hơn rồi, càng gần càng đẹp quá. Yến Ninh đưa tay, tắt phát sóng trực tiếp, niềm vui tan vỡ ngay lập tức. Nhưng điều này không ngăn cản việc tối nay cảnh quay giữa Yến Ninh và Dư Thanh trong buổi phát sóng trực tiếp bị cắt ghép thành vô số phiên bản và lan truyền rộng rãi. Giải đấu thành phố Bắc Kinh sắp kết thúc, trận đấu cuối cùng là với TTY. Không có gì bất ngờ khi BTW thua, nhưng cả bốn người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đó là điều đã được dự đoán trước. Dù sao TTY cũng là á quân của giải chung kết thế giới, không thể nào BTW ở thời Yến Ninh hiện tại có thể nuốt trọn được. Điều có thể là lúc này chỉ là tiếp tục luyện tập, cải thiện kỹ năng, nâng cao nhận thức, phối hợp tốt hơn và giữ vững tâm lý. Mùa hè chưa bắt đầu, nhưng các giải đấu được tổ chức theo hệ thống thiên tuyển lại nặng ký hơn nhiều so với mùa xuân. Mùa xuân chỉ có thi đấu theo đội 4 người và trận giao hữu All-Star, trong khi mùa hè có cả thi đấu đơn và thi đấu đôi. Mỗi năm, thi đấu đơn luôn có sự tham gia của Dư Thanh, còn thi đấu đôi thì không cố định, tùy theo thể thức và đội hình. Mỗi năm thể thức thi đấu sẽ có chút thay đổi, ví dụ như năm ngoái, thi đấu đơn sử dụng bản đồ đầy chất độc, người chơi phải lần lượt diệt độc mới có thể tiến hành tấn công. Năm trước nữa thì không có chướng ngại gì, người chơi bắt đầu với trang bị cao nhất và đối đầu trực diện. Năm nay, vì lý do này, Lão Chu đã đặc biệt gọi tất cả mọi người lại, tổ chức một cuộc họp. Lão Chu, thể thức thi đấu lần này, thi đấu đôi không có vấn đề gì, bản đồ giống như giải đấu đội, chỉ là hẹp hơn một chút. Nhưng thi đấu đơn thì, Lão Chu nói đến đây, quay nhìn từng người một, rất khác biệt, thi đấu đơn lần này đã thay đổi, gần giống với bên kia ăn được gì rồi. Trang bị thì phải tự mình thu thập vào năm trước, mỗi đội chỉ có một người tham gia thi đấu đơn, lần này mỗi đội có 2 suất. Lão Chu cầm tài liệu trong tay, chỉ về phía Dư Thanh. Một suất chắc chắn là của Dư Thanh. Suất còn lại thì chưa quyết định và lần này còn có bản đồ mới, Thiên Quốc Đảo. Bản đồ này rất rộng và địa hình phức tạp, cần phải nghiên cứu kỹ. Thi đấu 4 người cũng không thay đổi gì, điều cần lưu ý là thể thức thi đấu 4 người sẽ có thay đổi đặc biệt trong lịch thi đấu. Tôi sẽ gửi thông tin cụ thể vào nhóm chat. Lão Chu lại làm nhảm dặn dò rất nhiều, không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cậu thiếu gia, rồi mới cho mọi người giải tán. Quy tắc thi đấu mới chắc chắn cần phải xây dựng chiến thuật mới, đội huấn luyện không ngủ nghỉ, từng chiến thuật xuất hiện liên tiếp. Mùa hè ở Bắc Kinh dần trở nên nóng bức, thời gian chuẩn bị cho giải mùa hè cũng ngày càng gấp rút, chỉ mười mấy ngày trôi qua đã rất nhanh. Chu Hoành bước vào phòng huấn luyện, mọi người dừng lại một chút, ai đang chơi thì chơi nốt, ai chưa bắt đầu thì tạm thời đừng mở game. Khang Miễn và Châu Tùng Dục vẫn chưa bắt đầu, còn Dư Thanh và Yến Ninh đang chơi đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoành sắc mặt nghiêm túc, Khang Miễn còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng. Khang Miễn, sao thế, quản lý Chu, vội vã thế? Chu Hoành giữ im lặng, cứ theo tôi là được, đừng hỏi nhiều, tôi còn có thể hại các cậu à? Dư Thanh và Yến Ninh kết thúc trận đấu, cả nhóm ngơ ngác đi theo Chu Hoành lên xe, xe dừng lại trước cửa một quán lầu. Khang Miễn không nhịn được nữa, bật cười. Dư Thanh liền tiến lại gần Yến Ninh, có đoán được tại sao quản lý Chu đột nhiên đưa chúng ta đi ăn lẩu không? Yến Ninh thật sự không biết, trong mắt cậu hôm nay chẳng có gì đặc biệt. Dư Thanh chỉ cười mà không nói gì. Khi cả nhóm bước vào phòng riêng, tất cả mọi người phía sau cánh cửa đều rút pháo bông ra, tiếng nổ liên tục vang lên. Tiểu Ninh Ninh, chúc mừng sinh nhật, Cách Trương.